Kiếm vực vô địch, chương 854, C854, ngươi có phải hay không nghĩ lên ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 854 chương, ngươi có phải hay không nghĩ lên ta? Nhìn chư vị này đi phương hướng, nhưng là phải đi vô song thành kia. Dương Diệp hỏi, gặp Dương Diệp là cổ kiếm trai đệ tử. Đám kia hoàng giả cảnh kỵ binh sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, trong mắt đề phòng cùng khinh thường cũng giảm bớt rất nhiều. Một tên trong đó dẫn đầu kỵ binh nói, tại hạ vô song thành cấm quân phó thống lĩnh Dư Cương, không biết các hạ là cổ kiếm trai vậy một phong vô song thành cấm quân. Dương Diệp nao nao, hắn không nghĩ tới trước mắt những kỵ binh này dĩ nhiên là vô song thành đấy. Lập tức nói, Thiên Kiếm Phong, Lá Mặt Trời, Thiên Kiếm Phong. Dư Cương cái kia lạnh lùng thần sắc hơi bóp, nói, nguyên lai là cổ chân nhân đệ tử, Diệp tiểu huynh nhưng là phải đi vô song thành. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Dư Cương trầm ngâm một chút dưới, sau đó nói, nếu như Diệp huynh không sợ phiền toái, chúng ta có thể cùng đường. Chuyện ta đầu tiên nói trước, lần đi vô song thành có thể có chút không yên ổn. Dương Diệp cười nói, không sao, có phiền toái ta sẽ đi trước đấy. Đương nhiên, hắn chỉ phiền toái tự nhiên là chuyện của Thanh Đạo Môn. Nếu như người của Thanh Đạo Môn tới tìm hắn, hắn tự nhiên là không thể liên lụy những người này. Mọi người nghe được lời của Dương Diệp, đám người Dư Cương kia sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia còn lại kỵ binh nhìn về phía Dương Diệp lúc, ánh mắt cũng trở nên có chút lạnh, còn có một tia khinh thường. Dư Cương kia vốn nhu hòa sắc mặt cũng là một lần nữa lạnh. Về phần Vân Hải Thư Viện kia bốn người thì càng thêm trần trụi, cái kia ánh mắt khi dễ không che giấu chút nào, còn kém nói ra khỏi miệng. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Dương Diệp khẽ cười khổ, hắn biết lời của chính mình làm cho đối phương đã hiểu lầm, bất quá hắn cũng khó giải thích. Thứ này hiện đang giải thích chẳng khác nào tại che giấu Long Hoàng tu tiên. Tuy rằng đám người Dư Cương ấn tượng đối với Dương Diệp thật to giảm xuống, nhưng vẫn là mang theo Dương Diệp. Dương Diệp biết này là đối phương xem ở cổ kiếm trai mặt mũi của. Bất quá hắn cũng không sao cả, dù sao chẳng qua là đi nhờ xe mà thôi. Ngồi trên thiên mã về sau, Dương Diệp cũng không có ở cùng với đám người Dư Cương, mà là theo chân mọi người bên phải, có không sai biệt lắm 5-6 trượng khoảng cách. Sở dĩ hắn muốn đi nhờ xe, kỳ thật trừ mình ra thân thể nguyên nhân không thể phi hành thuật bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn có chút dân mù đường. Mặc dù biết vô song thành kia là ở phương hướng nào, nhưng mà xác thực vị trí hắn nhưng là không biết. Do chính hắn đến đi, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại có người của vô song thành dẫn đường, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Dương Diệp ánh mắt trên người đám người Dư Cương từng cái đảo qua. Ở đây cảnh giới cao nhất, rõ ràng cho thấy Dư Cương này hoàng giả cảnh đỉnh phong, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng là đã rơi vào cái kia cưỡi mây câu một tên hoa bào lão giả. Hoa bào cảnh giới của ông lão chẳng qua là linh giả cảnh, bình thản không có gì lạ, nhưng mà ánh mắt của Dương Diệp nhưng là trên người hắn dừng lại hồi lâu, đột nhiên làm như phát giác được ánh mắt của Dương Diệp. Lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, bốn mắt va chạm, ngay lập tức về sau, lão giả đối với Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua chiếc kia vân câu, sau đó khóe miệng nổi lên một nụ cười, thật là có ý tứ. Cuối cùng, Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía Vân Hải Thư Viện kia bốn người. Về kép túi hoảng bờ na to lớn tế trộm bình di tiểu ngại dã ta khó giấu bé tiêu diệt na đùa nghịch cự run trồng bình di tiểu con trồn nãi trộm. Tô Tân Chiếc Hoàn Ngân Mộ Giáp Điệt Cận Na Kinh Sợ Tông Hồi Nôn Huệ Thu Anh Thành Sợi Phạt Từ Thiền Hài Bốn Giải Nguy Mỉm Cười Chuân Ờ. Thụy Giữ Poloni Khang Khuôn Đúc, nghe nói Tiêu Học Trưởng chết ở Dương Diệp kia trong tay. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Phía trước, Vân Hải Thư Viện một người đàn ông đột nhiên nói ra. Dương Diệp nao nao, không sợ dựng thẳng mà nghe. Từ Lương, ngươi tìm đánh phải hay không? Vậy quần đỏ nữ tử đột nhiên căm tức nhìn cái kia nói chuyện nam tử. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Tên là Từ Lương, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nam tử ngượng ngập cười cười. Không dám nói tiếp, ngược lại là hắn nam tử bên người nói. Thiên Kiều, chúng ta biết ngươi ưa thích Tiêu Học Trưởng, nhưng mà hắn đã chết. Chúng ta cũng biết, ngươi muốn báo thù cho hắn. Nhưng mà, học viện đã ban bố mệnh lệnh, ngoại trừ Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đệ tử. Bất kỳ người nào không được nhúng tay Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn chuyện giữa, vậy thì như thế nào? Cùng lắm thì lão nương thôi học. Quần đỏ nữ tử lạnh giọng nói một câu. Sau đó nàng nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử cùng Từ Lương kia. Nói, Từ Lương, Hứa Văn, ta biết hai người các ngươi thầm mến lão nương. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu ai giết Dương Diệp kia, lão nương liền làm hắn nữ nhân. Ta nói được thì làm được, Hứa Văn trầm giọng nói. Cổ Kiếm Trai đã chiêu cáo thiên hạ. Đây là Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn chuyện giữa. Ai như vượt cấp nhằm vào Dương Diệp, cái kia chính là đối địch với Cổ Kiếm Trai. Từ Lương cũng trầm mặc. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Còn có hay không trứng chim? Thiên Kiều khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Hai nam sắc mặt có chút khó coi. Thiên Kiều, đừng như vậy. Lúc này, tên là Thiên Kiều đàn bà bên cạnh người đàn bà kia bỗng nhiên nói. Dương Diệp kia dám đá Thanh Đạo Môn Lan Lộ Quan. Hắn không phải là quá mức tự tin. Chính là chỗ này sự tình là Cổ Kiếm Trai an bài. Cho nên, nếu như ngoại nhân dám một mình nhúng tay, không thể nghi ngờ là đang cùng Cổ Kiếm Trai đối nghịch loại thứ ba tuyệt sắc. Đừng nói Hứa Văn bọn hắn hai cái, coi như là giáp ban những thiên tài kia cùng yêu nghiệt cũng là không dám tự mình nhúng tay. Nói chuyện nữ tử cũng là hai mươi mấy tuổi, người lớn lên coi như thanh tú, nhưng so với Thiên Kiều, liền thua kém nhiều lắm. Chỉ có thể nói, nàng không khó coi, nhưng không có khả năng nói đẹp. Nghe được lời của cô gái, Hứa Văn kia cùng Hứa Lương đối với nữ tử khẽ gật đầu. Trong mắt mang theo vẻ cảm kích, Thiên Kiều lạnh lùng nhìn thoáng qua hai nam tử. Sau đó nói, không nên để cho ta gặp được Dương Diệp, bằng không thì ta nhất định phế đi hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ ta phế đi sao hắn. Hắn Cổ Kiếm Trai có dám giết ta hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Kiều kia, vừa muốn thu hồi ánh mắt, Thiên Kiều kia nhưng là đột nhiên nhìn hắn đến. Sau đó nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nữ nhân à, cũng thế, giống như ngươi vậy xấu, lại không người có thực lực, hẳn là không có chạm qua nữ nhân. Vừa nói, nàng vậy mà kéo ra trước ngực của chính mình khôi giáp, lộ ra một màn tuyết trắng, nói, có phải rất đẹp mắt hay không? Có phải hay không rất hưng phấn? Có phải hay không rất muốn coi trọng ta? Dương Diệp thật sự có chút mộng ép. Mà chung quanh những kỵ binh kia nhưng là giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Bởi vậy đều làm như không thấy. Thiên Kiều kéo tốt khôi giáp, sau đó châm chọc nói, ta nói cho ngươi biết, ta chính là lại để cho con chó bên trên, cũng sẽ không để cho ngươi người của Cổ Kiếm Trai chạm thử. Dương Diệp lắc đầu, nói, trước kia ta nghe qua thế gian này có hiếm thấy, bất quá một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay, rốt cuộc gặp một lần rồi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hứa Văn kia cùng Từ Lương, nói, ta chỉ không rõ, hai người các ngươi con mắt cũng không mò mẫm à, vì cái gì các ngươi sẽ thầm mến nàng, Bạn đang đọc bộ truyện vô địch kiếm vực tại chuyên 35.com. Một bên đám người Dư Cương buồn cười, thiếu chút nữa bật cười. Bất quá làm như cố kỵ cái gì, đều cố kiềm nén lại. Chúng ta không có, Hứa Văn kia dưới tình thế cấp bách liền thốt ra. Không có, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là cái này nữ nhân ở tự kỷ A, cũng thế. Loại nữ nhân này, muốn thực trở thành đàn bà các ngươi rồi, còn không biết phải để cho các ngươi mang bao nhiêu nón xanh đây. Hơn nữa nói không chừng, cho các ngươi đội nón xanh còn không phải người, mà là con chó, các ngươi có thể đã nghe được đấy. Nàng thế nhưng là tình nguyện lại để cho con chó lên. Chậc chậc, này khẩu vị, thật nặng a. Phốc, một bên, một tên kỵ binh thật sự nhịn xuống không bật cười. Bất quá cũng là bị Dư Cương hung hăng trừng mắt liếc. Nhưng là hắn nhưng là thật sự nhịn không nổi. Sau đó nói, Dư Thống lĩnh, ta thuận tiện xuống, ta cũng thuận tiện xuống. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Ta cũng thuận tiện hơn, rất nhanh. Hơn 10 người so sánh trẻ tuổi kỵ binh toàn bộ đi, thuận tiện, rồi. Chỉ chốc lát, xa xa liền truyền đến tiếng cười to. Thiên kiều kia cưỡi thiên mã chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến. Nhìn thấy một màn này, Dư Cương cùng Hứa Văn kia mấy người chân mày cau lại. Cách Dương Diệp còn có một trượng khoảng cách lúc, thiên kiều kia nói. Ngươi có phải hay không muốn chết? Còn là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi cổ kiếm trai. Ngươi tin hay không? Ta giết ngươi, ngươi cổ kiếm trai liền ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. Lợi hại như ngươi vậy, ngươi như thế nào không hơn thiên? Dương Diệp nói, tự tìm cái chết. Thiên Kiều gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay, mà lúc này... Dư Cương kia nhưng là xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Dư Cương nhìn thoáng qua Thiên Kiều, nói, nhìn tiểu thư, chúng ta xem ở ra ra ngươi phân thượng mới mang theo các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng tìm cho chúng ta phiền toái mới là chế phách làng giải trí. Vừa nói, hắn lại quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi cũng thế. Chúng ta không hy vọng ở trên đường này có bất kỳ phiền toái nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không hy vọng có phiền toái gì, đợi trở lại Vô Song Thành. Ta muốn ngươi quỳ tại trước mặt ta. Thiên Kiều lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Gia gia của nàng là phó viện trưởng của Vân Hải Thư Viện. Dư Cương bỗng nhiên nói, thánh giả. Dương Diệp hỏi, cao cấp bán thánh, bất quá, cách thánh giả cũng chỉ có nửa bước. Dư Cương nói xong chính là quay người rời đi. Dương Diệp đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh. Sau đó chân mày cau lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía phu xe kia lão giả. Phát hiện đối phương cũng là chân mày cau lại. Đột nhiên, Dương Diệp sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại mấy bên ngoài trăm trượng. Dương Diệp ly khai tại chỗ. Một cái mấy to khoảng trăm trượng tay khổng lồ trực tiếp xé xé trời lúc giữa xuất hiện ở đám người Dư Cương kia trên không. Cự trưởng mới vừa xuất hiện. Cái kia bàn tay ẩn chứa uy áp kinh khủng liền trực tiếp làm cho ít thiên mã kia toàn bộ quỳ bò trên mặt đất. Cùng lúc đó... Chung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng những cái kia rừng rậm cũng trong phút chốc hóa thành hư vô. Cao cấp bán thánh, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngay tại lúc này. Cái kia điều khiển xe ngựa sa phu đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó một quyền đánh về phía cái tay to kia. Tay khổng lồ khẽ run lên, năng lượng cường đại chấn động không gian một hồi chập trùng kịch liệt. Là người của Vân Tiêu Thánh Điện, mọi người bảo vệ tốt Tam Nha Đầu, lão giả nói xong câu này. Thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, phía chân trời truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Ngay tại lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện trên trăm hắc y nhân. Toàn bộ hoàng giả cảnh thượng phẩm, trừ Ngọc Vô Song, còn lại giết hết, một giọng nói ở giữa sân vang lên. Tiếp đó, trên trăm hắc y nhân hướng phía đám người dư cương vọt tới. Dương Diệp quét những hắc y nhân kia liếc mắt, trầm ngâm một cái chớp mắt, nhưng sau đó xoay người mấy cái lập lòe, biến mất trong ánh mắt của mọi người. Không nên để lại người sống, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiếp đó, hai tên người áo đen đuổi theo Dương Diệp tới. Ước chừng qua 20 hơi thở thời gian, một tên mặc trường bào màu đỏ, đầu đội hắc sắc đấu bồng nam tử xuất hiện ở trong tràng. Vân Tiêu Thánh Điện là thứ gì? Cũng dám đến thanh đạo môn ta địa bàn ngang ngược. Theo hồng bào nam tử thanh âm rơi xuống, một tên hoàng giả cảnh người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. PS, cảm tạ Trần Đông Huynh vé tháng tận lực. Canh thứ ba đưa lên. Không nói nữa, viết chữ, viết chữ, viết chữ, viết chữ, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.